chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, ngươi dám ta liền dám. Ngươi dám không? Nhưng là, Vân Đại Công Tử đột nhiên nói, tuần chỗ đều biết, thơ, chia làm 5 giảng hòa 7 nói, nhưng lại không có loại này trước sau không khớp, thậm chí ngay cả số lượng từ đều không giống nhau tác pháp à. Muốn nói Lâm Đại Nhân đây là tạp văn, tiểu từ cái gì, ngược lại là vô cùng tốt, nhưng nói nó là thơ, sợ là có chút không ổn. Lời vừa nói ra, không ít người đều sửng sốt, nhất là các quốc gia sứ giả, vốn là không thể gặp Lâm Tử Phàm tốt, càng là nhao nhao phát biểu. Đúng thế, phía trước 4 câu ngược lại là tiêu chuẩn thơ ngũ ngôn. Nhưng đằng sau 2 câu, lại là làm sao đều không đáp, chấm ngoặc kép, cái này rõ ràng không phải thơ mà. Nếu không, Lâm Đại Nhân lại làm một bài, đủ loại ngôn luận mới ra. Lâm Tử Phàm còn không có tỏ thái độ, nữ đế mặt lại đen lại, cái gì ý tứ, các người mẹ nó đây là muốn khó xử trẫm thần tử a? Các người làm loại này thơ là rau cải trắng, muốn tới thì tới, tùy thời có thể viết sao? Nhưng mà, nữ đế đang muốn tỏ thái độ thời điểm, Lâm Tử Phàm lại cười, hắn vui tươi hớn hở nói rất có đạo lý. Đích thật là dạng này, nhưng là, ta lúc nào nói qua bài thơ này có 6 câu rồi. Trước 4 câu mới là thơ, đằng sau 2 câu, chẳng qua là bản quan trong lòng chân thật nhất ý nghĩ. Không được sao, đám người sững sờ, hơi hồi tưởng, mà mẹ nó, có vẻ như thật đúng là có thể nói tới thông. Phía trước 4 câu, vừa lúc là tiêu chuẩn thơ ngũ ngôn. Mà phía sau 2 câu nói nó là thơ, có chút xấu hổ, nói không thông, nhưng nếu là nói đây là Lâm Tử Phàm trong lòng ý nghĩ, biểu lộ cảm xúc, không có vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng người nhà không cảm thấy, tướng mạo này dường như tại trước mặt mọi người đùa giỡn nữ đế sao? Cho nên người chân thật nhất ý nghĩ chính là, dù là nữ đế là khuynh quốc khuynh thành, thậm chí hại nước hại dân, hồng nhan họa thủy, người cũng phải hết sức theo đuổi ân truy cầu nữ đế. Đối mặt đám người ánh mắt chất vấn, Lâm Tử Phàm rất là bình tĩnh. Sao không được a? Song khi hắn nhìn về phía nữ đế lúc, lại phát hiện nữ đế ánh mắt yếu ớt, không khỏi sợ hãi trong lòng. Các quốc gia công tử ca nhi hiện tại cũng rốt cục minh bạch, Lâm Tử Phàm tại sao phải cùng bọn hắn khắp nơi đối nghịch. Tốt a, gia hỏa này nguyên lai cũng đối đại đường hoàng đế có ý tứ. Khó trách khắp nơi nhằm vào chúng ta. Thật đúng là ung hòa đường phố trước mặt mọi người chặt 2 cái hoàng tử. Nguyên lai là muốn cảnh cáo chúng ta. Móa, gia hỏa này quá vô sỉ. Rõ ràng đã là gần nước ban công, lại còn muốn dùng loại này hèn hạ hạ lưu thủ đoạn. Thác Bạt huynh cũng là bởi vì con hàng này thủ đoạn hèn hạ, hiện tại sinh tử đều vẫn là cái nghi vấn, không chừng sẽ tươi sống tức chết. Chấm ngoặc kép, công tử ca nhi nhóm cái kia khí a. Tốt người cái Lâm Tử Phàm, quả thực chính là hố hàng, nhưng bọn hắn lại chỉ có thể trong bóng tối nói nhỏ. Căn bản không dám nhận chúng mở miệng. Không phải, quỷ biết Lâm Tử Phàm có cái gì hố đang chờ bọn hắn đi nhảy. Không biết Vân Đại Công Tử, nhưng còn có vấn đề gì? Lâm Tử Phàm nhìn về phía Vân Quốc Đại Công Tử, một mặt nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt bên trong lại tràn đầy xem thường. Người đặc biệt nha cũng đủ âm hiểm, nếu không phải lão tử thông minh, đem cuối cùng 2 câu mở ra. Thật là có điểm phiền phức, cái này thế giới làm thơ quy củ cùng đại hạ hoàn toàn chính xác có chỗ khác biệt. Hoặc là nói, càng thêm cứng nhắc, thơ ngũ ngôn, người liền nhất định phải toàn bộ là 5 nói, 7 nói cũng giống như thế. Không có, Vân Đại Công Tử lau lau trán bên trên mồ hôi lạnh. Có chút nghĩ mà sợ,